Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, phần 56, chỉ cần ngươi nguyện ý nói, đương nhiên không thành vấn đề, mặc kệ từ cái nào phương diện xem. Tần Nhiễm đề nghị chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Lâm Đông căn bản không có lý do cự tuyệt đến nỗi Tống Nghị bản nhân. Tần Nhiễm đem sự tình cùng hắn vừa nói. Tựa như ra cửa nhặt được Kim Nguyên Bảo. Sợ Tần Nhiễm đổi ý dường như. Đoạt lấy nàng trong tay tiểu biệt thự chìa khóa. Nhanh như chớp nhi chạy về phòng làm việc. Chỉ chốc lát sau liền phủng một cái đại cái dương. Tung ta tung tăng mà hướng cách vách đi, gần nhất mấy ngày. Tần Nhiễm vẫn luôn ngâm mình ở Tống Nghị phòng làm việc. Hai người đã hỗn thật sự thục. Tống Nghị đối mặt Tần Nhiễm thời điểm. Sớm không có bắt đầu xa lạ cùng câu nệ tiểu nhiễm. Người cùng Tống Nghị rất hợp duyên. Lâm Đông thần sắc có điểm rối rắm, đáy mắt mang theo một tia gần như không thể phát hiện lo lắng. Tần Nhiễm toàn vô sở giác. Gật đầu nói, hắn nghiên cứu rất có ý tứ. Ta thực cảm thấy hứng thú, Lâm Đông thần sắc càng rối rắm. Nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng, do dự trong chốc lát. Mới huyền chuyển mà khuyên nhủ, người thiên phú thập phần xuất sắc, có thể nói là ta đã thấy tốt nhất, hẳn là đem càng nhiều tinh lực đặt ở tăng lên dị năng thượng. Mà không phải là mặt khác dâu ria sự chiếm cứ ngươi hữu hạn thời gian. Vô luận như thế nào, cá nhân thực lực là đệ nhất vị, tẫn toàn bộ lực lượng tăng lên chính mình, ngươi sẽ không có hại Tống Nghị sở làm nghiên cứu. Người có thể trở thành hứng thú yêu thích hiểu biết một chút. Ngàn vạn không cần trầm mê ở bên trong, Tần Nhiễm ngẩn ra. Sau một lúc lâu không phản ứng lại đây, giờ khóc giờ cười nói. Lâm ca, không phải ngươi nhắc nhở ta, làm ta trong khoảng thời gian này điệu thấp một chút sao? Lâm Đông, ngoặc kép, ta là làm ngươi như vậy cái điệu thấp pháp sao? Không biết người nhìn, còn tưởng rằng ngươi toàn thân tâm nhào vào Tống Nghị nghiên cứu thượng. Nói không chừng nào một ngày liền đổi nghề, Lâm Đông cảm thấy thực vô tội. Nhìn đến Tần Nhiễm như vậy phản ứng, cũng biết chính mình hiểu sai ý, lập tức có điểm xấu hổ, che giấu tính mà ho nhẹ hai tiếng, ngươi trong lòng hiểu rõ là được. Thú Liệp tái báo danh liền ở hai ngày sau, ngươi hỏi một chút Hạo Bạch kia tiểu tử. Đừng quên qua đi một chuyến, Tần Nhiễm lên tiếng, theo Lâm Đông nói sang chuyện khác, không hề đề chuyện vừa rồi, Lâm ca, lần này thú liệp tái, ta tưởng đơn độc hành động, Lâm Đông trầm mặc một lát, là ta suy xét không chu toàn, lấy ngươi hiện tại thực lực, làm Hạo Bạch cùng ngươi tổ đội, chỉ biết kéo ngươi chân sau, chuyện này ta nhớ kỹ, cảm ơn Lâm ca, cảm tạ ta làm cái gì? Ngươi một người hành động. Nhất định phải chú ý an toàn, ta biết, Lâm ca yên tâm ơ siêu cùng Trần Hạo Bạch tách ra dự thi. Thậm chí không cùng bất luận kẻ nào tổ đội, đây là Tần Nhiễm đã sớm quyết định tốt, trên người nàng bí mật quá nhiều, còn không đến bại lộ ra tới thời điểm, không nghĩ người khác đi vô cớ suy đoán, lao lực tâm lực tìm lý do giải thích, vậy ngay từ đầu đừng làm người biết, Pháp Sư Giác Sắc đã 38 cấp. Trần Hạo Bạch trong khoảng thời gian này tuy có tiến bộ, vẫn như cũ là nhị giai thể tu giả, xác thật giống Lâm Đông nói như vậy, hai người thực lực kém rất lớn, nếu ngạnh muốn kết bạn đồng hành. Tần Nhiễm sẽ hoàn toàn trở thành Trần Hạo Bạch bảo mẫu. Hành động đã chịu phi thường đại hạn chế, thay đổi mặt khác thời điểm liền tính, nhưng lần này thú liệp tái, Tần Nhiễm là hướng về phía đệ nhất danh đi. Muốn được đến kia hai quả lục giai tinh hạch, không chấp nhận được nửa điểm qua loa Tần Nhiễm sẽ không tự coi nhẹ mình. Nhưng cũng không muốn coi thường bất luận kẻ nào, chẳng sợ đối tự thân thực lực lại có tin tưởng, toàn lực ứng phó là cần thiết đối với Trần Hạo Bạch. Tần Nhiễm chỉ có thể nói tiếng xin lỗi, hai ngày thời gian quá thật sự mau. Chớp mắt liền đến thú liệp tái báo danh ngày, cửu tinh tiểu đội ở bên trong thành cố định nơi dừng. Chân, Tần Nhiễm đã từng đi theo Lâm Đông, Quý Thư Bình bọn họ đi qua kia tràng hoa viên biệt thự. Trước cửa một tảng lớn đất trống thượng, lúc này đã tụ đầy người, rộn ràng nhốn nháo, tiếng người xôi trào, đem toàn bộ con đường tễ đến tràn đầy, không có như vậy dùng nhiều thiếu. Cũng không có như vậy nhiều hạn chế. Tam giai dưới, bao gồm tam giai dị năng giả cùng thể tu giả. Chỉ cần ở cửu tinh tiểu đội thiết trí báo danh điểm. Đem tên cùng cơ bản tin tức đăng ký một chút. Lĩnh một quả biến dị thú cốt chế thành giản dị bảng số. Liền tính hoàn thành báo danh, cửu tinh tiểu đội tổng cộng thiết trí 20 cái báo danh điểm. Lẫn nhau chi gian cách một khoảng cách, tách ra thụ lý hiệu suất phi thường cao. Không đến một giờ, báo danh công tác liền tiếp cận kết thúc. Sở hữu phù hợp điều kiện tuyển thủ dự thi, cơ bản không có kéo xuống. Tần Nhiễm, Trần Hạo Bạch muốn tham gia thi đấu, bao gồm Lâm Đông cái này đội trưởng ở bên trong. Thứ bảy tiểu đội đội viên toàn bộ đến đông đủ, liền Tống Nghị đều từ phòng làm việc bò lên, xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, giúp bọn hắn hai cái cố lên trợ uy, trừ cái này ra. Trần Hạo Bạch đại ca Trần Hoa Thụy, cũng không chút nào ngoài ý muốn xuất hiện. Tần Nhiễm tính toán đơn độc dự thi. Trần Hạo Bạch sẽ cùng trước kia nhận thức vài vị bằng hữu kết bạn. Phần lớn đến từ Trần Hoa Thụy đệ tam tiểu đội. Có bọn họ chăm sóc Trần Hạo Bạch, thật sự gặp chuyện gì, cùng lắm thì tinh hạch đều từ bỏ, bảo mệnh luôn là không thành vấn đề, cùng Tần Nhiễm mục đích minh xác không giống nhau. Lâm Đông cùng Trần Hoa Thụy đồng ý Trần Hạo Bạch dự thi, chỉ là muốn cho hắn cảm thụ thú liệp tái bầu không khí. Không cầu hắn có thể được rất cao thứ tự, đối Trần Hạo Bạch mà nói. Đây là một lần khó được thể nghiệm. Dùng để gia tăng kinh nghiệm chiến đấu, được đến các phương diện rèn luyện tiểu nha đầu, đem kia hai quả lục giai tinh hạch lấy về tới, ta cho ngươi khánh công, sẽ nói như vậy, trừ bỏ Chu Dược không làm hắn tưởng Tiểu Nhiễm, Hạo Bạch, tận lực liền hảo, không cần có quá lớn áp lực cố lên, chú ý an toàn, tin tưởng chính mình, chúng ta ở chỗ này chờ. Nghênh đón các ngươi khải hoàn mà về, thứ bảy tiểu đội đội viên khác vây quanh hai người. Ngươi một lời ta một ngữ sôi nổi mở miệng, cho bọn họ chân thành cổ vũ cùng chúc phúc. Tô Hàm không nói thêm gì, chỉ là tránh đi người khác tầm mắt, cho bọn hắn một người tắc một chi dược tề, lo trước khỏi họa. Ít nhất chống được trở về tìm ta tiểu tử thúi. Tranh đua điểm, Trần Hoa Thụy nặng nề mà vỗ Trần Hạo Bạch bả vai. Không cầu ngươi so qua Tiểu Nhiễm, nhưng cũng đừng cho ta quá mất mặt, nghe được sao, một giờ thời gian mãn, 20 cái báo danh điểm toàn bộ triệt tiêu, không hề tiếp thu tuyển thủ báo danh, thú liệp tái chính thức bắt đầu. Tần Nhiễm đại khái nhìn ra một chút. Toàn bộ tuyển thủ dự thi thêm lên, số lượng khả năng muốn vượt qua 2.000, trong đó nhị giai, tam giai chiếm đại đa số, ngẫu nhiên có thể nhìn đến nhất giai. Cũng là cái loại này nhất giai đỉnh, tùy thời khả năng tấn chức nhị giai, các vị tuyển thủ. Ta là thiết chiến, ở các ngươi xuất phát phía trước, ta tưởng nhắc nhở các ngươi nói mấy câu, xem như cho các ngươi lời khuyên, lần này thú liệp tái quy tắc rất đơn giản. Phát huy các ngươi cường đại nhất chiến lực, tận khả năng mà đi săn giết tang thi cùng biến dị thú. Mọi người bằng chung thu hoạch tinh hạch nói chuyện. Nhất giai tinh hạch 1 phân, nhị giai tinh hạch 10 phân, tam giai tinh hạch 50 phân, tứ giai tinh hạch 150 phân, ngũ giai tinh hạch 800 phân trừ 800 tích phân thực mê người. Nhưng ta kiến nghị các ngươi không cần dễ dàng nếm thử. Ngũ giai tang thi cùng biến dị thú, đối trước mắt các ngươi mà nói, tạm thời còn thuộc về không thể vượt qua núi lớn, các ngươi đơn độc hành động cũng hảo. Đoàn thể tác chiến cũng thế, hy vọng các ngươi lượng sức mà đi, không cần bị tích phân mị mắt, toàn bộ đụng phải đi chịu chết, tang thi biến dị thú sẽ không thương hại các ngươi, chỉ biết đem các ngươi trở thành ngon miệng tiểu điểm. Tâm mơ siêu cuối cùng nói thêm câu nữa. Tinh hạch từ trong tay ai lấy ra tới, liền tính ai tích phân, nói cách khác, chúng ta chỉ nhận tinh hạch, không nhận người, hai quả lục giai tinh hạch. Cửu tinh tiểu đội phó đội trưởng chi vị, chỉ cần ngươi có thực lực này, ta ở chỗ này chờ các ngươi lấy đi, 3 ngày sau thời gian này, chờ mong lại lần nữa nhìn thấy các ngươi, hiện tại xuất phát. Thiết chiến nói âm vừa ra, tuyển thủ dự thi nhóm chia làm rất nhiều cái tiểu đoàn thể. ranh giới rõ ràng về phía ngoại dũng đi. Hiển nhiên sớm có chuẩn bị, thú liệp tái quy tắc đơn giản thô bạo. Trên thực tế đối độc hành hiệp thực không hữu hảo, đặc biệt là cố ý nhắc nhở câu nói kia, chỉ nhận tinh hạch không nhận người. Quả thực là ở trói lọi mà ám chỉ, đừng giết tang thi cùng biến dị thú, đi người khác nơi đó đoạt. Thiết chiến cấp ra 3 ngày thời gian, lúc ban đầu 2 ngày hẳn là còn hảo. Mọi người đều ở đánh chết tang thi biến dị thú chữ hàng tinh hạch. Chờ tới rồi cuối cùng một ngày, đặc biệt là tới gần an toàn khu nhất định phải đi qua chi lộ. Nhất định sẽ bùng nổ từng hồi kịch liệt tranh đoạt chiến. Có thể hay không bởi vì giết hại lẫn nhau người chết tạm thời không nói. Nhưng có thể dự kiến sẽ lâm vào như thế nào hỗn loạn thú liệp tái. Rốt cuộc là săn thú tang thi biến dị thú. Vẫn là săn thú mặt khác tuyển thủ, Tần Nhiễm nhất thời cư nhiên có điểm thấy không rõ, 2000 nhiều danh tuyển thủ dự thi. Trải qua quá tang thi biến dị thú khảo nghiệm, lại thuận lợi từ bọn họ người cạnh tranh trong tay phá vây mà ra. Khẳng định có không ít người vĩnh viễn không về được Tiểu Nhiễm. Người xem đó là ai? Trần Hạo Bạch đang muốn cùng Tần Nhiễm cáo biệt, qua đi cùng hắn đồng đội hội hợp. Bỗng nhiên ánh mắt một ngưng, tầm mắt ở trong đám người dừng hình ảnh, Tần Nhiễm theo Trần Hạo Bạch ngón tay phương hướng nhìn lại. Nhìn thấy hai cái có điểm quen thuộc bóng dáng, Lý Tử Phong, Ngô Lan Lan, bọn họ cũng tham gia thú liệp tái. Lý Tử Phong cái này xú không biết xấu hổ, dừng lại ở tam giai đều đã bao lâu, cư nhiên còn không biết xấu hổ báo danh dự thi, xen lẫn trong một đống tân nhân bên trong. Thật đem bản thân trở thành tân nhân. Trần Hạo Bạch bĩu môi, theo sát ở Lý Tử Phong bên người Ngô Lan Lan bị hắn trực tiếp xem nhẹ. Một cái nhất giai thể tu giả, dám đến trộn lẫn loại này thi đấu, sợ không phải mệnh quá dài. Trần Hạo Bạch liền liếc nhìn nàng một cái đều ngại lãng phí Tiểu Nhiễm. Ngươi phải cẩn thận chút, gặp gỡ hắn tốt nhất trước né tránh. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, đừng cùng hắn đánh bừa. Tần Nhiễm yên lặng gật đầu. Tiếp nhận rồi Trần Hạo Bạch hảo ý, không có cố tình giải thích ngươi đồng đội ở bên kia. Liền chờ ngươi một người, mau qua đi đi, 3 ngày sau thấy Trần Hạo Bạch lưu luyến mỗi bước đi. Rất nhiều lần muốn mở miệng nói chuyện, bị Tần Nhiễm dùng ánh mắt ngăn cản. Ở hắn đồng đội thúc giục hạ đi rồi, Tần Nhiễm nhìn theo Trần Hạo Bạch rời đi. Thực mau cất bước, theo đám người ra nội thành, đi ngang qua quá bên ngoài nơi, chui vào dã ngoại rừng rậm giữa. Dần dần mà cùng những người khác phân tán khai, có rừng rậm yểm hộ. Tần Nhiễm nhanh hơn tốc độ, thân hình linh hoạt mà đi qua, chạy vội, không bao lâu liền rơi xuống đơn, chương 69 một loại khác giải thích bang. Trừ 248, sáng ngời ngọn lửa cầu nổ tung, đem một đầu tam giai tang thi cuối cùng một đoạn huyết điều thanh không. Hóa thành pháp sư rắc sắc thăng cấp kinh nghiệm mơ siêu thương tổn trị số chỉ có 200 nhiều. Là bởi vì này đầu tang thi liền dư lại điểm này huyết lượng, Tần Nhiễm không nhanh không chậm mà đi. Lên trước, bạch cốt chủy thủ đâm vào tang thi giữa mày, từ giữa khơi màu một quả ngón cái đại tinh hạch. Tâm niệm vừa động thu vào ba lô không gian, tính thượng vừa mới được đến này một quả, Tần Nhiễm đã thu hoạch hơn 20 cái tinh hạch, đại bộ phận đều là nhị giai, tam giai, nhất giai chỉ có tam cái, mà nàng từ an toàn khu xuất phát đến nay, còn không đến một giờ căn cứ thú liệp tái quy tắc. Nhất giai tinh hạch chỉ trị giá một điểm tích phân, đánh chết 10 đầu nhất giai tang thi cùng biến dị thú. Đều không thấy được có thể được đến một quả tinh hạch. Hơn nữa pháp sư giác sắc cấp bậc cao, cũng không chiếm được nhiều ít kinh nghiệm giá trị, trả giá cùng thu hoạch hoàn toàn kém xa, nhị giai. Tam giai tang thi cùng biến dị thú, sinh ra tinh hạch tỷ lệ liền lớn hơn rất nhiều, kinh nghiệm giá trị đồng dạng tương đối khả quan, Tần Nhiễm có ý thức mà tránh đi nhất giai tang thi biến dị thú. Cố tình lựa chọn tìm nhị giai. Tam giai phiền toái, ở vĩnh hằng thế giới thời điểm. Tần Nhiễm pháp sư giác sắc phân phối tự do thuộc tính điểm. Thêm chút tương đối cực đoan, giai đoạn trước xem như bỏ thêm chút ít tinh thần, không cho ma pháp giá trị như vậy cằn cỗi. 80 cấp được đến ma pháp tinh linh mễ quả, liền hoàn toàn thả bay tự mình. Trung hậu kỳ cơ bản toàn thêm ở trí lực thượng, thể chất, ý chí, nhanh nhẹn gì đó. Tần Nhiễm tỏ vẻ đều không quen biết Tần Nhiễm pháo đài pháp sư chi lộ. Hoàn toàn là dùng nóng bỏng máu tươi phô liền. Giai đoạn trước là nàng chính mình huyết, hậu kỳ còn lại là người khác huyết, pháp sư vốn là ra giòn chức nghiệp. Giai đoạn trước kỹ năng tương đối thiếu dưới tình huống, không có đoàn đội duy trì phi thường khó hỗn. Tần Nhiễm cực đoan thêm chút phương pháp, làm nàng rất là qua một đoạn thê thảm nhật tử. Pháp sư rắc sắc 60 cấp vừa chuyển phía trước, chính là bị người hung hăng mà tấu ngược lại đây, Tần Nhiễm là cái không chịu thua tính tình. Nếu lựa chọn pháp sư chức nghiệp, mặc kệ quá trình có bao nhiêu gian nan, cũng chưa nghĩ tới muốn từ bỏ, sau lại cấp bậc lên đây. Kỹ thuật luyện đi lên, trang bị đôi đi lên, cố định đội ngũ tổ kiến đi lên, hơn nữa vận khí không tồi, kỳ ngộ cùng cơ duyên giống nhau không ít. Dần dần mà cư nhiên càng đi càng xa, thành toàn phục đỉnh người chơi chi nhất, rất nhiều nàng tự nghĩ ra thi pháp kỹ xảo. Biên soạn pháp sư chiến đấu công lược, bị vô số người chơi tôn sùng là kinh điển, chuyển phát đề cử cùng học tập mặc danh xuyên qua đến thế giới này. Pháp sư rắc sắc co lại thành không cấp, lại lần nữa đem cấp bậc thăng trở về lúc sau, tăng trưởng cố định thuộc tính giá trị không cần phải nói. Mỗi cấp 10 điểm tự do thuộc tính điểm cũng không có trả về. Nếu 1-2 phải có cái giải thích hợp lý, pháp sư rắc sắc tựa như bị đặc thù lực lượng phong ấn. Yêu cầu Tần Nhiễm đánh chết tang thi cùng biến dị thú. Được đến kinh nghiệm chậm rãi giải phong, trước kia những cái đó số liệu lại không có biến hóa. Không cần một lần nữa phân phối thuộc tính điểm mơ siêu. Hết chương.